Có câu nói rằng tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Vậy thì tình mẫu tử có thể trở thành động lực để cho một người mẹ ra tay sát hại người khác không? Liệu có phải là tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái có thể khiến cho họ vượt qua được mọi giới hạn, kể cả pháp luật? Sự trả thù có phải là cách duy nhất để nguôi ngoai đi nỗi đau mất con? Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp sau khi khán giả nghe qua nội dung của vụ thảm án sau đây. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 12 tháng 3 năm 2003, một người phụ nữ 58-59 tuổi cùng với con trai khoảng 35-36 tuổi của mình tay ôm túi lớn túi nhỏ vội vã rời khỏi nhà ga. Người này là bà Giang, sống tại thôn Ngưng Hạ, cách thị trấn hơn 30 km về phía Bắc. Người đi bên cạnh bà ấy chính là con trai tên là Giang Từ Viễn. Sở dĩ cả hai người phải vội vã quay về là bởi vì cha của Giang Từ Viễn từ hôm qua bỗng nhiên bị bệnh, cả người lên cơn sốt. Nhưng ở trong nhà, ngoài người con dâu mới cưới thì không còn ai hết. Dù vợ của anh Giang Từ Viễn là Hà Hương đã cố gắng chăm sóc cũng như là chạy đi mua thuốc, nhưng bệnh tình cũng không hề thuyên giảm. Hai mẹ con Giang Từ Viễn đã rời khỏi nhà để lên thành phố khám bệnh. Bà Giang bị suy thận và cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ phải lên thành phố để chạy thận. Tiền chữa bệnh cũng không phải là con số nhỏ, cho nên gia cảnh của nhà họ Giang cũng không mấy khá giả, cũng không có của ăn của để gì. Trước nay, sức khỏe của ông Giang rất tốt, tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng ông ấy vẫn ngày ngày ra đồng làm việc, không hiểu tại sao lần này lại lâm bệnh nặng như vậy. Tối hôm trước đó, Hà Hương đã gọi điện cho chồng, vừa gọi vừa khóc nói rằng không hiểu vì sao từ lúc chiều đi làm về thì ông Giang đột nhiên than đau đầu, sau đó thì vào trong phòng nằm nghỉ thì không thấy lên tiếng nữa. Tới giờ cơm, Hà Hương có vào trong gọi bố chồng dậy, nhưng dù cô có gọi thế nào thì ông Giang vẫn nằm yên ở trên giường không nhúc nhích. Hà Hương nhận thấy có điều gì đó chẳng lành cho nên cô đã chạy vào trong để kiểm tra. Vừa sờ lên trán ông Giang thì nhận thấy ông ấy đang lên cơn sốt, cả người nóng như lò lửa. Không những thế, ông Giang còn có dấu hiệu co giật. Hà Hương quá sợ hãi nên liền đi lấy viên thuốc hạ sốt cho ông Giang uống, rồi chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Thế nhưng vì nhà của ông Giang nằm ở cuối thôn, cách xa nhà của những người dân khác, hơn nữa trời cũng đã tối, tìm mãi thì mới gặp được bà Lý đang đi ra ngoài đến giúp. Bà Lý tuy không phải là bác sĩ nhưng cũng là người có nhiều kinh nghiệm y học. Bà ấy vừa nhìn thì đã nhận ra ông Giang giống như là bị trúng gió. Vì thế cho nên vội nói với Hà Hương lấy dầu gió và muỗng bạc ra, vừa cạo gió vừa thoa dầu cho ông. Tuy cơn sốt đã hạ nhưng ông Giang vẫn không tỉnh lại. Bà Lý thấy hạ sốt thì nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn cho nên vội dặn dò vài ba câu rồi cũng ra về, để lại một mình Hà Hương ở lại chăm sóc cho ông Giang. Hà Hương nghe lời bà Lý, cả đêm túc trực ở bên cạnh giường ông Giang không rời. Đến gần sáng, khi kiểm tra thì thấy ông Giang đã hạ sốt hẳn, cơ thể cũng không còn co giật hay có biểu hiện bất thường nào khác, cho nên mới yên tâm để quay về phòng nằm ngủ một chút. Dù sao thì Hà Hương cũng là người từ nơi khác đến, cô ấy vẫn còn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây, nên cần ngủ một chút để sáng sớm còn dậy đi làm. Quay lại với hai mẹ con Giang Viễn Từ, đoạn đường từ bến tàu về đến nhà chỉ hơn 30 km nhưng lại là đường núi quanh co, phải đi mất hơn 2 tiếng thì mới chạy về đến nhà. Lúc họ đến nơi thì đã là 7 giờ 25 phút sáng, thấy ở ngoài cổng vẫn còn đang đóng, Giang Từ Viễn đã vội gọi cho vợ mình ra mở cửa. Hà Hương nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên thì mới giật mình tỉnh lại. Cô ấy không ngờ rằng là mình đã ngủ quên cho nên vội vàng chạy ra mở cổng cho chồng và mẹ chồng. Cả hai vợ chồng Giang Từ Viễn vừa vào trong nhà vừa nói chuyện. Còn bà Giang thì quá lo lắng cho chồng cho nên không kịp xách đồ mà đã chạy vào bên trong phòng kiểm tra. Hà Hương còn đang bận kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chồng nghe thì ở bên trong nhà, tiếng hét của bà Giang đã khiến cho cả hai phải giật mình hoảng hốt, vội vứt hết cả đồ đạc trong tay và chạy vào bên trong. Vừa vào đến trước phòng ngủ của ông Giang thì đã thấy bà Giang khóc lóc bên cạnh giường của chồng mình. Lúc đầu Giang Từ Viễn còn nghĩ rằng là do mẹ thấy cha bệnh cho nên mới lo lắng và khóc lóc. Không ngờ là đến khi lại gần, anh ta lại nhận thấy có điều gì đó không đúng. Ông Giang nằm yên ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi miệng tím tái. Khi Giang Từ Viễn sờ vào người ông ấy thì mới thấy cả người ông Giang đã lạnh ngắt từ bao giờ. Giang Từ Viễn run run đưa tay lên trên mũi của cha để kiểm tra. Khi này thì anh ấy mới hoảng hốt giật mình khi ông Giang đã không còn hơi thở, ngay cả nhịp tim cũng không còn. Bà Giang cũng vì phát hiện ra câu chuyện này cho nên mới hoảng sợ hét toáng lên, hiện giờ đã bất tỉnh. Hà Hương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ biết sợ hãi và lùi về sau. quầy không hiểu vì sao cha mình mới lúc tối đã hạ sốt, bây giờ lại chết không rõ nguyên nhân. Giang Tử Viễn tức giận muốn trách mắng Hà Hương, nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao quầy cũng đã cố gắng hết sức. Từ lúc mà mọi chuyện xảy ra đã làm rất nhiều thứ, hơn nữa cũng đã gọi điện báo cáo lại tình hình chứ không hề giấu giếm. Vì thế mà chuyện quan trọng trước mắt là phải đưa bà Giang đi bệnh viện, không thể để cho cú sốc này khiến cho bệnh tình của bà ấy trầm trọng hơn. Còn việc lo tang sự ở nhà thì Giang Tử Viễn chỉ đành nhờ Hà Hương lo liệu. Sau khi Giang Tử Viễn rời đi, người dân ở trong thôn cũng đã lần lượt biết đến chuyện ông Giang đã qua đời một cách đột ngột. Nhiều người đã nghỉ làm để đến giúp đỡ Hà Hương tổ chức tang sự. Ai nấy cũng tỏ ra vừa thương xót cho số phận của ông Giang, vừa cảm thấy thắc mắc. Một người mà vừa mới ngày hôm qua còn khỏe mạnh, đi làm bình thường, tại sao ngày hôm nay lại đột ngột qua đời? Ngay cả bà Lý, người đã đến cạo gió giúp cho ông Giang, hôm qua cũng không thể lý giải. Vì khi bà ấy rời đi thì tình trạng của ông ấy đã chuyển biến tốt hơn. Dù cho mọi người có suy đoán như thế nào thì cũng chỉ dám giữ ở trong lòng chứ không dám nói ra. Đám tang của ông Giang sau đó đã được tổ chức khá long trọng. Những người thân ở nơi khác cũng nghe được tin lần lượt kéo về tham gia. Giang Tử Viễn sau khi lo xong cho mẹ ở bệnh viện thì cũng vội vàng quay về. Khi này thì ở trước nhà anh ta đã có rất nhiều người tụ tập và còn có cả tiếng cãi vã rất lớn vang lên xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Giang Tử Viễn đã lập tức chạy đến kiểm tra tình hình thì chỉ thấy vợ của anh ta Hà Hương đang bị một đám họ hàng vây quanh chỉ trích. Những người này là chú và cô của Giang Tử Viễn, thường ngày có tình cảm rất tốt với gia đình anh ta. Khi nghe tin ông Giang đã qua đời mà không màng đường xá xa xôi đã lập tức có mặt. Đến khi nghe Hà Hương kể lại toàn bộ câu chuyện thì họ lập tức quay sang nghi ngờ cô ấy. Bởi vì biết rõ là lúc bà Lý rời đi, tình trạng của ông Giang đã khá lên, hơn nữa ông ấy cũng chỉ bị trúng gió thông thường thôi, thì làm sao có thể mất mạng được. Đứng trước lời chỉ trích như vũ bão của người nhà họ Giang, Hà Hương bất lực và chỉ có thể ôm mặt khóc nức nở, vừa nói rằng mình không hề biết gì hết. Giang Tử Viễn đã nhanh chân chạy đến đỡ Hà Hương, đứng lên rồi giúp cô ấy nói mấy câu, mong các cô các bác có thể giữ bình tĩnh lại. Anh ta cũng cảm thấy rất sốc trước cái chết của cha mình, nhưng chưa từng nghi ngờ Hà Hương. Bởi vì hơn ai hết, Giang Tử Viễn biết rõ tính cách của vợ mình rất yếu đuối và nhu nhược, không thể làm hại đến người khác. Nhưng những người họ hàng này rõ ràng là không muốn bỏ qua, họ chưa tiếp xúc với Hà Hương nhiều, cho nên không tin những gì mà cô ấy nói. Hơn nữa, họ cảm thấy là thi thể của ông Giang có nhiều điểm rất kỳ quái. Rõ ràng là nếu đúng như mọi người nói là bị trúng gió mà qua đời, thì tại sao môi miệng của ông ấy lại chuyển sang màu tím và ngay cả mấy đầu ngón tay cũng vậy, bụng thì lại hơi sưng to lên. Đây vốn không phải là dấu hiệu của trúng gió. Nghe những người họ hàng này phân tích, hàng xóm láng giềng ở đó đều cảm thấy có lý. Ở trong thôn cũng có người từng bị qua đời vì trúng gió, thi thể người đó trông rất khó coi, miệng thì méo sang một bên, tay chân thì co giật, đến lúc chết rồi, tứ chi vẫn còn đang co quắp, rất khó để duỗi thẳng. Đằng này thì thi thể của ông Giang lại không có nhiều điểm khác biệt. Giang Tử Viễn cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh ta vốn ít học, lại không hiểu biết, cho nên không biết nên giải quyết bằng cách nào. Lúc này thì trưởng thôn đột nhiên lại lên tiếng, đề nghị báo cho cơ quan chức năng để cho họ cử người xuống để giúp xác định nguyên nhân cái chết của ông Giang. Họ là những người có chuyên môn, những kết luận của họ đưa ra thì chắc chắn có thể tin tưởng được. Giang Tử Viễn nghe như vậy thì cũng còn cảm thấy phân vân, nhưng những người họ hàng đã không đợi được nữa mà đã báo cáo chính quyền biết. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ở quận Tân La thuộc địa cấp thị Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã cử một đội điều tra nhanh chóng có mặt để giải quyết chuyện này. Đây cũng là lần đầu tiên ở trong thôn xảy ra việc như thế này, cho nên ai nấy đều bàn tán và tụ tập rất đông ở trước cửa của nhà Giang Tử Viễn. Từ một đám tang thương tâm, nay đã trở thành nơi để cho mọi người bàn ra tán vào, khiến cho anh ta cực kỳ khó chịu. Thế nên, ngay khi cảnh sát đến, thì Giang Tử Viễn đã nhờ cảnh sát đuổi bớt những người nhiều chuyện đi và chỉ giữ lại những người có liên quan mà thôi. Sau đó thì anh ta cùng với Hà Hương lần lượt trình bày đầu đuôi câu chuyện. Hà Hương cũng lấy loại thuốc hạ sốt, dầu gió và muỗng bạc lên cho cảnh sát kiểm tra. Khi đã nắm được tình hình, cảnh sát cũng đã lập tức bắt tay vào điều tra. Đầu tiên họ chia nhau khám nghiệm hiện trường, các pháp y thì kiểm tra thi thể của ông Giang. Ở bên trong phòng ngủ, ga trải giường đều đã được thay mới. Hà Hương nói rằng vì trước khi ông Giang qua đời có nôn ra trên giường, cho nên sau khi đưa thi thể ông ấy ra ngoài thì đã thay một tấm ga mới. Tấm ga cũ vẫn còn giữ lại ở phía sau, chưa kịp đem đi giặt. Ở dưới chân giường có một cái chậu, ở bên trong còn sót lại một ít chất dịch màu vàng xen lẫn với đốm đỏ như là xuất huyết. Hà Hương nói rằng cái chậu này là trước khi cô ấy đi ngủ đã đặt ở dưới chân giường để đến đêm lỡ như là ông Giang có buồn nôn thì còn có cái mà dùng. Trước đó thì cô ta đã đổ mất một chậu rồi. Đội pháp chứng đã thu thập chất bẩn còn sót lại và đem về để làm xét nghiệm. Nếu như họ đoán đúng thì ông Giang không chỉ đơn giản là trúng gió bình thường. Tiếp đến, họ lại kiểm tra loại thuốc mà Hà Hương đã cho ông Giang uống. Đây chỉ là loại thuốc hạ sốt giảm đau thông thường, không có gì đặc biệt. Ngay cả chai dầu gió và chiếc mũng bạc thì cũng không có gì đáng nghi. Đội pháp y lúc này đã đưa ra báo cáo sơ bộ. Dựa vào tình hình tử vong, ông Giang cùng với những đặc điểm như là lưỡi chuyển sang màu tím bầm, môi miệng, đầu ngón tay, đầu ngón chân cũng đã chuyển sang màu tím, sắc mặt tái xanh, bụng sưng lớn, có thể kết luận nguyên nhân không phải do trúng gió mà là trúng độc. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ người có mặt đều cảm thấy bất ngờ không thể tin được. Nhiều ánh mắt nghi ngờ đã lập tức hướng về phía Hà Hương. Cô ấy cũng nhận ra điều này cho nên lập tức chạy đến chỗ cảnh sát, nói rằng không phải là do mình gây ra. Cảnh sát đã trấn an Hà Hương rồi sau đó nói rằng trước mắt chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận cụ thể. Muốn biết được nguyên nhân tử vong chính xác của ông Giang là gì thì cần phải khám nghiệm tử thi. Gia đình ông Giang nghe thấy bốn chữ khám nghiệm tử thi thì liền kích động. Họ là những người xuất thân từ nông thôn, không có học thức, chỉ mong tìm được công đạo cho ông Giang. Nhưng theo truyền thống thì khi một người qua đời, thi thể của họ cần được giữ nguyên vẹn thì mới có thể yên lòng mà siêu thoát. Nếu như đồng ý khám nghiệm thì chẳng khác nào lại trái lại lời dạy của tổ tiên, khiến cho ông Giang ra đi không được thanh thản. Những người anh em của ông Giang, có người thì phản đối, có người thì đồng ý. Rốt cuộc không thể thống nhất được ý kiến nên xảy ra tranh chấp. Cuối cùng thì Giang Từ Viễn đã mời cảnh sát quay về và hứa là đến sáng ngày hôm sau thì sẽ cho họ câu trả lời cuối cùng. Sau khi quay về từ cơ quan điều tra, cảnh sát đã mở ra cuộc họp. Họ nghi ngờ đây không phải là một vụ án mạng bình thường mà là một vụ giết người. Những đặc điểm trên người của ông Giang đều đã chứng tỏ ông ấy bị trúng độc. Nếu như xác định là ở bên trong bãi nôn của ông Giang có chứa chất độc còn sót lại thì cảnh sát có thể khám nghiệm tử thi của ông ấy mà không cần người nhà phải đồng ý. Sau khi xem xét, cảnh sát đã hạ lệnh cho đội pháp chứng phải nhanh chóng hoàn thành việc xét nghiệm sớm để được điều tra, tránh gia đình ông Giang đổi ý, chôn cất thi thể thì sau đó việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đội pháp chứng cũng đã cho ra kết quả kiểm tra. Theo đó thì trên bãi nôn của ông Giang tìm thấy một lượng thức ăn nhỏ gồm có cơm trắng, thịt lợn và dưa chua. Ở bên cạnh đó còn có một ít chất paracetamol có trong thuốc giảm đau, hạ sốt. Điều này chứng tỏ những lời của Hà Hương khai là sự thật, cô ấy đã cho ông Giang uống thuốc hạ sốt nên mới có chất này. Tuy đã hấp thụ một ít nhưng cuối cùng ông Giang đã nôn ra dư lượng còn lại. Không những thế, ở bên trong bãi nôn này còn tìm thấy chất warfarin và fluoroacetate. Warfarin là một loại chất chống đông máu, gây xuất huyết nội tạng. Còn fluoroacetate là một chất độc thần kinh cực mạnh, gây rối loạn chức năng tim và hệ thần kinh. Điều này chứng tỏ là ông Giang thực sự đã bị người khác hạ độc. Hơn nữa, những biểu hiện ở trên cơ thể vô cùng trùng khớp. Vết máu ở trong bãi nôn chứng tỏ là ông Giang đã bị xuất huyết nội tạng. Trước khi chết, ông ấy có cảm thấy đau đầu và lên cơn co giật. Điều này hoàn toàn phù hợp với những dấu hiệu khi trúng độc fluoroacetate. Mà hai chất warfarin và fluoroacetate là những chất đặc trưng có trong thuốc chuột thế hệ cũ. Loại thuốc này tuy có tác dụng nhanh, giá thành rẻ nhưng lại gây ô nhiễm môi trường. Không những thế, còn có tính chất không màu không mùi cho nên dễ gây nguy hại cho trẻ em và những người thiếu hiểu biết. Theo như bản báo cáo đến đây, cảnh sát đã có kết luận rằng ông Giang bị trúng độc thuốc chuột. Còn về việc ông ấy tại sao lại trúng độc thì cần phải điều tra kỹ hơn. Điều quan trọng là phải khám nghiệm được tử thi. Lúc này, người bên trong nhà họ Giang đã gọi điện tới. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định là sẽ đồng ý cho bên cảnh sát khám nghiệm. Phần là vì muốn biết nguyên nhân cái chết thực sự của ông Giang. Phần là vì khi nhìn thấy những người họ hàng nghi ngờ Hà Hương, Giang Từ Viễn không thể đứng nhìn. Anh ta muốn tìm mọi cách để trả lại sự trong sạch cho vợ mình. Vì thế cho dù là vẫn còn vài người phản đối, nhưng Giang Từ Viễn vẫn quyết định là sẽ gọi điện báo cảnh sát đến mang thi thể đi. Lúc cảnh sát quay lại nhà ông Giang để đưa thi thể đi thì họ yêu cầu mọi người hãy giữ nguyên đồ vật ở bên trong nhà, kể cả thức ăn đêm hôm qua mà Hà Hương đã nấu sẵn trước khi ông Giang quay về. Bởi vì trong lời khai của cô ấy, mặc dù nói rằng ông Giang từ khi quay về đã không ăn gì, nhưng cũng không tránh được trường hợp Hà Hương đã nói dối. Ở dưới bếp, những thức ăn tối ngày hôm trước mà Hà Hương nấu vẫn còn sót lại. Ở bên trong hai chiếc nồi nhỏ, một nồi là thịt xào và nồi kia là cháo trắng. Hà Hương giải thích rằng trước đó bụng của ông Giang cảm thấy khó chịu, muốn ăn thứ gì đó nhẹ bụng, cho nên Hà Hương đã nấu cháo và thịt xào mà ông ấy thích nhất. Không ngờ là ông Giang lại không ăn cho nên vẫn còn nguyên. Đội pháp chứng đã lấy mỗi thứ một ít để về làm xét nghiệm kiểm tra xem ở bên trong có chứa thuốc chuột hay không. Ngoài ra thì chăn ga của ông Giang đã từng sử dụng cũng đã được đem về và mong có thể tìm thêm được manh mối hữu ích. Sau khi thi thể và vật chứng đều đã được đưa đi thì cảnh sát đã mời cả Hà Hương và bà Lý để về lấy lời khai một cách chi tiết hơn. Phải mất 6 tiếng thì việc khám nghiệm tử thi mới hoàn tất. Theo đó thì nạn nhân là ông Giang, thời điểm tử vong là vào khoảng từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 sáng của ngày 12 tháng 3. Nguyên nhân tử vong là vì trúng độc. Những dấu hiệu bên ngoài đã được kiểm tra lần trước nên không có điểm nào khác biệt. Khi mở ổ bụng, các pháp y đã nhìn thấy hiện tượng xuất huyết nội tạng. Gần như toàn bộ những bộ phận như gan, dạ dày và thận đều xuất huyết không ngừng, máu chảy đầy ở trong ổ bụng. Trước khi chết, ông Giang chắc chắn đã trải qua nỗi đau thống khổ, sống không bằng chết. Ở bên trong dạ dày của ông Giang cũng đã tìm thấy dư lượng của chất warfarin và furosemide, những thức ăn không khác gì ở trong bãi nôn. Có một điểm khác biệt là ở bên trong dạ dày, cảnh sát còn tìm thấy một ít chất chlorpheniramine. Chất này có ở trong thuốc giảm đau hạ sốt, thường dùng trong những trường hợp nặng, sẽ gây ra cảm giác buồn ngủ, cả người mệt mỏi, không có sức. Cảnh sát đã kiểm tra loại thuốc mà Hà Hương đã đưa cho ông Giang uống trước khi chết. Đúng là nó có tác dụng hạ sốt, nhưng còn thêm một tác dụng nữa là làm chất kháng sinh. Vì viên thuốc, cho nên ông Giang mới càng cảm thấy mất đi sức lực. Có muốn kêu người giúp thì cũng không kêu được, và cứ thế ra đi trong lúc mơ màng. Sự nghi ngờ của cảnh sát dành cho Hà Hương ngày càng lớn. Cô ấy là người đã cho ông Giang uống thuốc và cũng là người cuối cùng ở bên cạnh trước khi ông Giang qua đời. Dù là nói như thế nào thì Hà Hương cũng đang là người có nhiều hiểm nghi nhất. Bên cạnh đó, kiểm tra kết quả thức ăn mà Hà Hương đã nấu cũng đã có. Ở bên trong đồ ăn không hề có thuốc chuột, hoàn toàn sạch sẽ. Tấm ga trải giường có vết nôn của ông Giang cũng đã được mang đi kiểm tra. Ở bên trên cũng không có điểm gì bất thường. Ở bên trong đồ ăn không có chất độc, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hà Hương đã bỏ độc riêng vào phần thức ăn của ông Giang, sau đó thì đã phi tang chứng cứ, không để cho cảnh sát phát hiện. Thế nhưng, đó cũng chỉ là nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không có bằng chứng xác thực. Vì thế mà trước mắt, cảnh sát cần phải bắt đầu điều tra từ thuốc chuột có chứa warfarin và furosemide, vì những hoạt chất này đã bị cấm lưu hành ở trên thị trường và hiện tại những tiệm tạp hóa bình thường sẽ không có loại thuốc chuột này. Nhưng nếu như hung thủ đã sử dụng thì chắc chắn là ở trong khu vực này vẫn có người bán và cần phải tìm cho ra nguồn gốc của loại thuốc chuột này, từ đó thì mới có thể tìm ra danh tính của hung thủ. Hà Hương được cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn, cô ấy tỏ ra sợ hãi, vừa hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng để trả lời hết những câu hỏi mà cảnh sát đã đặt ra. Đồng thời, Hà Hương cũng tường thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện thêm một lần nữa. Những lời mà Hà Hương kể không khác gì so với lần trước. Cảnh sát đã yêu cầu cô ấy nói về nguồn gốc của loại thuốc hạ sốt đã cho ông Giang uống. Hà Hương cho biết rằng trước kia khi mẹ chồng mình trúng gió cũng có biểu hiện giống như ông Giang khi đó, cho nên nhìn thấy cha chồng bị như vậy thì cô ấy đã lấy loại thuốc trước kia mà mẹ chồng uống để chữa bệnh ra cho ông Giang uống. Cô ấy chỉ nghĩ đó là loại thuốc hạ sốt giảm đau bình thường, cũng không biết công dụng thực tế ra sao. Câu trả lời này khá hợp lý. Cảnh sát cũng hỏi Giang Từ Viễn về chuyện này thì anh ấy cũng trả lời rằng loại thuốc mà Hà Hương cho ông Giang uống đúng thật là trước kia từng cho bà Giang uống và không có vấn đề gì. Tiếp đến, cảnh sát hỏi rằng vào lúc hơn 2 giờ sáng Hà Hương đã quay về phòng mình. Trong lúc đó, cô ấy không hề nghe thấy tiếng động hay âm thanh kỳ lạ nào phát ra từ phòng ông Giang sao. Hà Hương chỉ buồn bã lắc đầu, cô ấy nói rằng bản thân vì quá mệt mỏi cho nên khi vừa đặt lưng xuống thì liền ngủ thiếp đi, có muốn dậy thì cũng không dậy nổi. Trước lúc về phòng thì Hà Hương cũng đã thử kiểm tra qua ông Giang thì khi đó cơn sốt đã hạ, ông Giang cũng không còn nôn mửa nữa. Cho nên cô ấy cứ đinh ninh rằng cha chồng đã ổn, không ngờ là đến sáng khi tỉnh lại thì nhận ra ông ấy đã chết. Lời khai của Hà Hương khiến cho cảnh sát dấy lên nghi ngờ. Tại sao trong bãi nôn của ông Giang có máu? Nếu như là người bình thường khi thấy cha chồng nôn ra máu thì sẽ phải lập tức đưa ông ấy đến bệnh viện, chứ không phải là ở nhà cho uống thuốc như vậy mới đúng. Hà Hương nói rằng lúc đầu cô ấy thấy ông Giang nôn ra máu thì rất hoảng sợ, cho nên vội gọi điện cho Giang Từ Viễn để báo tin. Ông Giang vốn có vấn đề về dạ dày, trước đây cũng đã từng nôn ra máu, cho nên khi nghe tin thì Giang Từ Viễn không quá lo lắng và yêu cầu Hà Hương bình tĩnh, xem xét tình hình, cho ông Giang uống thuốc hạ sốt giảm đau trước, đợi anh ta quay về thì mới đưa ông ấy đi khám. Hà Hương đã làm đúng theo như những gì mà Giang Từ Viễn nói. Còn về việc trước kia ông Giang có bị đau dạ dày hay không thì Hà Hương không biết. Dù sao thì cô ấy và Giang Từ Viễn cũng kết hôn chưa được bao lâu. cảnh sát cảm thấy có nhiều điểm không hợp lý trong lời khai của Hà Hương. Nếu như Giang Từ Viễn thực sự biết cha mình trước đây bị đau dạ dày, vậy thì khi nghe việc là ông ấy nôn ra máu thì phải nhanh chóng bảo vợ, gọi người đến giúp mới phải. Nhắc đến đây, cảnh sát lại hỏi tiếp tục về sự xuất hiện của bà Lý. Hà Hương cho biết rằng bà Lý là hàng xóm thân thiết, cũng thường xuyên qua lại với nhà họ Giang. Hơn nữa, lại cũng biết ít nhiều về y thuật, cho nên có thể giúp được một ít việc. Phía bên này, bà Lý cũng đang cho lời khai. Bà ấy nói rằng mình đang đi ra ngoài thì tình cờ gặp Hà Hương, đã hốt hoảng chạy đến. Cô ấy nói rằng cha chồng mình bị trúng gió và còn nôn ra máu, cho nên nhờ bà Lý đến giúp. Bà Lý nghe vậy cũng vội vàng chạy sang. Khi vừa đến cửa phòng ông Giang thì mùi tanh của bãi nôn đã khiến cho bà ấy rất khó chịu. Hà Hương thấy vậy thì vội bưng chậu đi đổ, bà Lý còn chưa kịp nhìn thấy thứ ở bên trong. Sau đó thì dựa vào tình hình của ông Giang, bà Lý cũng cho rằng ông ấy bị trúng gió thông thường, chỉ cần cạo gió và nằm nghỉ một đêm rồi sẽ khỏe. Còn về vấn đề nôn ra máu thì dù sao cũng có rất nhiều trường hợp trúng gió rồi nôn ra thức ăn. Vì nôn quá nhiều khiến cho dạ dày bị tổn thương nên xuất hiện máu loãng cũng là bình thường. Sau khi xong xuôi, bà Lý liền rời đi, từ đầu đến cuối ở lại chưa đến 30 phút. Thêm một chi tiết nữa là trong suốt quá trình cạo gió, ông Giang chỉ nhắm mắt, miệng rên rỉ vài tiếng chứ không nói chuyện. Sau khi tổng hợp lời khai của cả hai, cảnh sát nhận ra có quá nhiều điểm bất thường trong cái chết của ông Giang. Ai cũng đều có điểm khả nghi, ngay cả con trai của ông ấy Giang Từ Viễn cũng không ngoại lệ. Cảnh sát sau đó đã gọi cho Giang Từ Viễn đến để đối chất với lời khai của Hà Hương. Kết quả là những gì Hà Hương nói đều là sự thật. Ngay cả bà Giang ở bên cạnh cũng đã đứng ra làm chứng. Sở dĩ Giang Từ Viễn không để cho Hà Hương đưa ông Giang đến bệnh viện là vì bệnh của ông Giang đã có từ lâu, nhà họ thì mới chạy thận cho bà Giang, cho nên tiền bạc đã cạn. Giờ mà đưa ông Giang vào bệnh viện thì chắc chắn là không đủ tiền để đóng viện phí, khi đó càng làm cho bệnh tình của ông ấy thêm nặng. Giang Từ Viễn muốn đợi đến sáng khi mình quay về rồi tìm đơn thuốc cũ của ông Giang để ra hiệu thuốc mua tạm vài thang thuốc, như thế thì sẽ tiết kiệm được một số tiền. Hơn nữa trước kia, ông Giang cũng đã có vài lần nôn ra máu, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khỏe lại, không thấy có vấn đề gì. Cảnh sát nhận ra trong lời khai của Giang Từ Viễn, anh ta dành nhiều tình cảm cho mẹ mình hơn, còn đối với cha mình là ông Giang thì Giang Từ Viễn lại khách sáo như người ngoài, không mấy quan tâm. Ngay cả khi ông ấy đã qua đời thì anh ấy cũng không thể hiện sự đau buồn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của phía cảnh sát, vụ việc còn rất nhiều điểm khả nghi, cần phải điều tra thêm. Sau một khoảng thời gian điều tra, những thông tin có ích đã giúp cho vụ án chuyển sang giai đoạn mới. Theo đó thì nhờ vào quá trình sàng lọc và rà soát thông tin, cảnh sát biết được ở trong khu vực xảy ra vụ án vẫn còn một nơi có bán loại thuốc chuột độc hại kia ở trong âm thầm. Và khách hàng quen thuộc của cửa hàng đó cũng chính là người dân ở trong thôn Ngưng Hạ. Khi cảnh sát đến cửa tiệm đó, người chủ đã tỏ ra vô cùng phối hợp. Ông ấy nói rằng vì loại thuốc đó có công dụng nhanh, giá thành lại rẻ cho nên vẫn còn được lưu thông cho đến nay. Ở trong thôn, những nhà mua loại thuốc này là những nhà làm nông như là gia đình ông Giang, gia đình bà Lý, gia đình ông Trương. Vì chính phủ quản lý quá nghiêm ngặt cho nên cách đây nửa tháng, cửa hàng đã hết sạch hàng để bán và cũng ngưng nhập loại này về. Ông chủ cho biết lý do là bởi vì phần thì giá thành quá rẻ cho nên lợi nhuận thua xa những loại khác, phần vì sợ chính quyền phát hiện ra sẽ xử phạt. Lần cuối mà ông ấy bán thuốc chuột chính là cho gia đình ông Giang và bà Lý. Ông Giang mua 3 gói, còn bà Lý thì đã mua gói cuối cùng. Theo như ông chủ trình bày thì một gói được sử dụng vào khoảng 3 đến 5 lần, có nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại thì rất có thể cả ông Giang và bà Lý đều đã dùng hết. Cảnh sát dựa vào manh mối này lại một lần nữa đến nhà ông Giang. Giang Từ Viễn cho biết cha mình vẫn thường xuyên sử dụng loại thuốc chuột đó và ở trong nhà này thì cũng chỉ có một mình ông ấy biết cách dùng và cất chúng ở một nơi rất kỹ. Cách đây khoảng 3 ngày, ông Giang nói rằng thuốc chuột đã dùng hết, lần sau thì sẽ phải tìm loại mới. Như vậy thì có nghĩa là ông Giang đã không còn thuốc chuột. Nếu như hung thủ là Hà Hương thì cô ấy sẽ phải giấu thuốc chuột từ trước. Nhưng ông Giang là người kỹ tính, nếu như bị mất thì sẽ phát hiện ra ngay. Mà Hà Hương thì chưa chắc đã biết được nơi ông Giang giấu thuốc diệt chuột. Vậy thì chỉ còn một nơi cuối cùng, chính là nhà bà Lý. Cảnh sát sau đó đã đến nhà bà Lý. Nhà bà ấy cách nhà ông Giang khoảng hơn 400 mét. Bà Lý sống một mình và khi thấy cảnh sát đến, bà ấy rất tự nhiên tiếp đón. Sau khi nghe lý do mà cảnh sát đến đây, bà Lý đã trình bày rằng mình đã dùng hết gói thuốc chuột đó từ lâu, hiện giờ cũng không còn. Thông tin này đã khiến cho vụ án rơi vào ngõ cụt. Mặt khác thì cảnh sát vẫn luôn tích cực tìm kiếm người đã cho ông Giang thức ăn, vì thức ăn mà Hà Hương nấu không khớp với những thứ còn sót lại ở trong dạ dày của ông Giang. Vì thế trước khi về nhà, ông ấy đã ăn rồi. Và hiện giờ điều quan trọng là cần phải tìm xem là ông Giang đã ăn với ai. Cảnh sát đã lập một đội đến đồng ruộng, nơi mà ông Giang làm việc. Những người hàng xóm chỉ cho họ về nơi mà ông ấy thường ngồi nghỉ ngơi. Cảnh sát liền tìm kiếm xung quanh, không ngờ là trong lúc tìm kiếm đã phát hiện ra một chiếc chén sứ có họa tiết mẫu đơn ở gần nơi mà ông Giang thường nghỉ. Chiếc chén sứ được phát hiện trong tình trạng nằm sấp. Khi mở ra thì liền nhìn thấy ở bên trong vẫn còn sót lại một ít rau xào đã bị hỏng. Cảnh sát đã lập tức đưa chứng cứ này về để kiểm tra. Kết quả là họ phát hiện ra ở bên trong thức ăn hỏng có chứa chất warfarin và furosetase, cũng chính là loại thuốc chuột mà cảnh sát đang tìm. Đây là manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát phá được vụ án. Họ đã lập tức tìm chủ nhân của chiếc chén này. Khi Giang Tử Viễn nhìn thấy chiếc chén sứ ở trên tay cảnh sát, anh ta đã cảm thấy chiếc chén sứ này rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cảnh sát cũng đã mở rộng cuộc tìm kiếm ở trên toàn bộ khu vực, nhất định phải tìm bằng được chủ nhân của chiếc chén sứ. Khi nghe tin này, người dân ở trong thôn ai nấy đều cảm thấy hung thủ chắc chắn là sắp bị bắt. An ninh ở trong thôn càng lúc càng được siết chặt hơn, ngay cả vào ban đêm cũng có cảnh sát đi tuần. Vào tối hôm đó, ở trong thôn đã xảy ra chuyện. Lúc cảnh sát đang đi tuần thì bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người lén lút rời khỏi nhà bà Lý, sau đó thì men theo đoạn đường ở phía sau nhà đi ra phía cánh đồng. Cảnh sát bám theo, cẩn thận không hề phát ra một tiếng động để tránh bứt dây động rừng. Khi ra đến bờ ruộng, người kia cầm theo một chiếc sẻng nhỏ, đào hố rồi chôn thứ gì ở trong tay xuống đất. Ngay lập tức, cảnh sát đã ập đến bắt người đó và đè chặt xuống đất. Túi đồ ở trong tay người kia cũng không kịp chôn xuống mà rơi đầy ra mặt đất. Tiếng lẻng sẻng đổ vỡ vang lên. Khi ánh sáng đèn pin soi sáng, gương mặt của người đang bị bắt cũng hiện ra rõ ràng. Không ai khác chính là bà Lý. Thứ mà bà ấy đựng ở trong túi vải chính là 4 chiếc chén có họa tiết hình hoa mẫu đơn cùng với nửa gói thuốc chuột còn sót lại vẫn chưa dùng hết. Thấy đã bị phát hiện, bà Lý cố gắng vùng vẫy, muốn bỏ trốn nhưng không thành. Sau đó bà Lý đã được cảnh sát áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Ở bên trong phòng thẩm vấn, bà Lý không thể giải thích trước những bằng chứng mà cảnh sát đã đưa ra. Theo đó thì con trai của ông Giang là Giang Tử Viễn đã nhớ ra hoa văn của chiếc chén hoa mẫu đơn ở trên chén trước đây từng nhìn thấy con gái của bà Lý là Lý Mẫn vẽ lên trên bát đĩa nhà bà ấy, thậm chí là trên quần áo của cô ấy cũng có thêu hình hoa mẫu đơn. Người ở trong thôn từng đến nhà bà Lý chơi thì cũng biết ở trong cánh hoa mẫu đơn mà con gái bà Lý vẽ sẽ có một ký hiệu nhỏ, nếu để ý sẽ thấy. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra thì quả thật là ở trên cánh hoa mẫu đơn có một ký hiệu rất nhỏ, khó nhận ra. Hơn nữa, ký hiệu này cũng trùng hợp với một họa tiết ở trên chén sứ mà bà Lý đã đem đi chôn trong đêm. Từ khi điều tra được tin này, cảnh sát đã cố tình nói rằng sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc chén sứ, từ đó bắt được hung thủ, khiến cho bà Lý cảm thấy sợ hãi và tự để lộ ra sơ hở. Đến hiện tại, bà Lý cũng đã biết được sự thật, gương mặt của bà ấy trong thoáng chốc hiện lên vẻ tức giận. Nhưng rồi rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà Lý đã quyết định thừa nhận rằng mình chính là người đã sát hại ông Giang. Từ đó, bí mật ở phía sau vụ thảm án cũng dần được tiết lộ. Bóng chiều buông xuống, bà Lý ngồi trong phòng thẩm vấn, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía xa. Những kỷ niệm năm xưa ùa về, bà Lý là con gái út trong một gia đình đông anh em. Cuộc sống nghèo khó đã cướp mất đi cơ hội đến trường của bà. Từ nhỏ, bà Lý đã quen với việc lấm lem tay chân ở ngoài đồng với những bữa cơm đạm bạc. Sát ở bên cạnh nhà bà Lý, có nhà bà Giang. Từ nhỏ, bà ấy đã là một cô gái xinh đẹp và học giỏi. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng hai người vẫn trở thành những người bạn thân thiết. Bà Giang cũng thường xuyên sang nhà bà Lý chơi, cùng nhau đọc sách, chia sẻ những ước mơ. Nhờ có bà Giang mà bà Lý mới biết đến những con chữ. Tình bạn của họ đẹp đẽ và trong sáng như những bông hoa dại ven đường. Thế rồi, cuộc đời mỗi người lại rẽ sang một hướng. Bà Giang lấy chồng, cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Còn bà Lý thì vì hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ đã gả bà cho một người đàn ông lớn tuổi, làm nghề đồ tể. Cuộc sống của bà trở nên cực khổ và lênh đênh. Dù vậy thì tình bạn giữa bà Lý và bà Giang vẫn luôn luôn được gìn giữ. Họ thường xuyên tâm sự với nhau, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Bà Lý kể cho bà Giang nghe về cuộc sống vất vả của mình, về những ước mơ còn dang dở. Còn bà Giang thì vẫn luôn an ủi động viên bà Lý và giúp đỡ bà bằng những gì có thể. Rồi một ngày bà Lý mang thai, chồng bà vì quá vui mừng đã không may gặp tai nạn mà qua đời. Bà Lý đã trở thành quả phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, một mình nuôi con. Trong khi đó thì bà Giang cũng hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của bà Lý càng trở nên khó khăn hơn, Nhưng may mắn thay, bà vẫn luôn có bà Giang ở bên cạnh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, bà Lý đã tìm được một công việc ổn định để nuôi con. Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng tốt đẹp, thế nhưng không, con gái của bà Lý là Lý Mẫn từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu hội họa, vẽ rất đẹp, cho nên dù có tốn nhiều tiền, bà Lý vẫn muốn đầu tư cho con gái. Còn Giang Từ Viễn thì từ nhỏ đã ham chơi, không thích học hành mà sớm ra đời làm việc theo cha mình. Vì cuộc sống bận rộn cho nên hai nhà cũng không thường xuyên qua lại nữa. Cho đến năm con gái của bà Lý được 17 tuổi, cô bé vì muốn kiếm tiền phụ mẹ cho nên đã đi ra ngoài làm thêm mà không nói cho bà Lý biết. Lý Mẫn làm phục vụ tại một quán rượu ở trong thôn, cô bé chỉ làm phục vụ, bưng bê đồ ăn và dọn dẹp chứ không phải nhân viên tiếp rượu. Nhưng một lần khi ông Giang vô tình đi qua quán rượu và nhìn thấy Lý Mẫn, cô bé sợ ông Giang nói với mẹ mình cho nên đã hẹn ông Giang khi về thì nhớ đợi mình, bản thân có điều muốn nói. Ông Giang khi đó đã đồng ý. Đến khi tối muộn thấy Lý Mẫn tan làm đi về thì thấy ông Giang đang đứng ở trước đợi cô cùng về. Lý Mẫn vui mừng chạy đến, vừa đi vừa nói lý do mình đi làm, cũng nhờ ông Giang giữ bí mật giúp mình. Ông Giang chỉ im lặng không trả lời. Hơi men đã làm cho ông ta không còn tỉnh táo, tầm mắt của ông Giang dán chặt vào cơ thể thiếu nữ của Lý Mẫn. Cô bé không những xinh đẹp mà vóc dáng lại còn đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy. Bộ đồ học sinh với chiếc áo trắng lấm tấm mồ hôi cùng với chiếc váy chỉ ngắn đến ngang đầu gối khiến cho ông Giang nảy sinh những suy nghĩ đổi bại. Ông ta trong lúc không khống chế được bản thân đã ôm chầm lấy Lý Mẫn từ phía sau và sau đó thì bịt chặt miệng rồi kéo Lý Mẫn vào bụi rậm ven đường. Vì lúc này trời đã tối, đoạn đường lại vắng nên chẳng ai có thể nghe thấy âm thanh kêu cứu yếu ớt của Lý Mẫn. Cô bé đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể để mặc cho ông Giang cưỡng hiếp mình. Cứ ngỡ như sau khi hoàn thành mọi chuyện thì ông ta sẽ tỉnh táo và cảm thấy có lỗi, nhưng không, vẻ mặt của ông ta bình thường như đó là một chuyện hiển nhiên. Lý Mẫn vừa khóc vừa đe dọa rằng cô ấy sẽ báo cho mẹ mình cũng như cảnh sát biết chuyện này. Chính câu nói đó đã khiến cho ông Giang nảy sinh ra sát ý. Ông ta không muốn chuyện mình làm bị phát hiện cho nên đã nhẫn tâm bóp cổ Lý Mẫn cho đến chết. Sau đó thì kéo thi thể của cô bé ra con sông ở gần ruộng, buộc một tảng đá ở ngang eo rồi phi tang thi thể xuống sông. Làm xong chuyện ác, ông Giang vẫn bình tĩnh rửa sạch chân tay mặt mũi rồi quay về nhà ngủ một giấc. Suốt những ngày sau đó, bà Lý lúc nào cũng đau khổ tìm kiếm con gái. Bà ấy không muốn tin rằng Lý Mẫn đã bị sát hại. Ngay cả cảnh sát cũng bất lực. Nhiều tháng sau, khi thi thể của Lý Mẫn đột ngột nổi lên trên mặt nước, cảnh sát sau đó cũng đã điều tra. Vì thi thể đã bị ngâm nước quá lâu, hơn nữa không có vết tích lưu lại, cho nên vụ án đó đến giờ vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Bà Lý thì sống ở trong nỗi đau khổ mất con. Trong khi đó thì gia đình ông Giang lại cực kỳ hạnh phúc, không những có con trai mà còn cưới thêm con dâu. Vào ngày giỗ của Lý Mẫn, bà Lý có mời vợ chồng ông Giang sang chơi. Trong lúc nhậu say, không biết là ông Giang đã nhìn thấy gì mà vội chạy về nhà và không dám sang thêm một lần nào nữa. Qua ngày hôm sau, ông ta mua một ít giấy tiền vàng mã rồi ra con sông nơi vứt xác của Lý Mẫn mà đốt. Toàn bộ sự việc lạ này đã khiến cho bà Lý nghi ngờ. Bà âm thầm đi theo sau và nghe được những lời thú tội của ông Giang nói. Sự thực ngay ở trước mắt khiến cho bà Lý không thể ngồi yên. Bà đã lập ra kế hoạch tỉ mỉ để sát hại ông Giang mà không khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Không ngờ là trong lúc đem cơm đã tẩm thuốc ra cho ông Giang, ông ta lại vô tình đánh rơi chén rau xào xuống đất. Khi đó thì bà Lý nghĩ rằng một lát sau sẽ quay lại để phi tang, thì cũng chưa muộn. Hơn nữa thì cũng không có ai xung quanh nên cũng không cần phải quá lo lắng. Đến khi ra về, bà Lý lại để quên chén sứ đó tại hiện trường và đó cũng đã trở thành bằng chứng để tố giác tội ác của bà ta đã gây ra. Còn vì lý do vì sao khi Hà Hương ra ngoài lại vô tình gặp bà Lý là bởi vì bà ta đã canh sẵn ở đó, sợ Hà Hương đánh động đến người khác cho nên mới chạy đến để xem xét tình hình. Không những thế, lý do mà bà Lý không đập hết những chiếc chén còn lại để phi tang mà lại mang đi chôn là vì không muốn đánh mất đi di vật của con gái. Sau khi đã thu thập đầy đủ những bằng chứng, cũng như là lời khai nhận từ hung thủ, Viện Kiểm sát đã quyết định khởi tố bà Lý với tội danh giết người. Tại phiên tòa, sau khi theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra xét xử cũng như là lắng nghe lời luận tội của Viện Kiểm sát, tòa án đã quyết định tuyên án bà Lý mức án tử hình vì tội danh giết người. Đằng sau mỗi vụ án mạng là những con người với những câu chuyện riêng. Chúng ta không thể phán xét hành động của người mẹ ấy một cách vội vàng. Hận thù chỉ sinh ra hận thù. Việc một người mẹ đau khổ đến mức ra tay sát hại kẻ thù của con gái mình là một bi kịch. Dù nỗi đau mất con là điều không thể bù đắp được, nhưng pháp luật cũng là thước đo công bằng cuối cùng.